Vũ cực thiên hạ, chương 86, giết địch tốc độ cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nhân viên tình báo của thái tử phái tới lập tức đốt truyền âm phù, thông báo cho thái tử tình hình của Chu Viêm. Dù sao Chu Viêm này cũng xem như một trong những nhân vật trọng yếu dưới trướng thập hoàng tử. Mộ Dung Tử nhìn thấy thứ hạng của Chu Viêm liền bĩu môi. Hiển nhiên không vừa lòng lắm tên Chu Viêm khoác lác chơi cháo luôn luôn đi theo đuôi mình này. Hừ, lần sau nhất định phải vượt xa hắn. Mộ Dung Tử không phục nói. Ha ha, vậy ngươi phải cố gắng rồi. Thiên phú của ngươi đúng là còn tốt hơn một chút so với Chu Viêm. Thiếu chút nữa đạt tới ngũ phẩm mà. Bạch Tĩnh Vân cười nói. Vậy cũng không phải không đạt tới. Toàn bộ thất huyền võ phủ, không tính đệ tử hạch tâm, chỉ có một Trương Quan Ngọc đạt tới ngũ phẩm. Tuy nhiên tên Trương Quan Ngọc kia vừa lè loẹt lại tình cảm lăng nhăng. Ta không thích. Ồ, Tĩnh tỷ tỷ. Tỷ đang chú ý tới Lâm Minh à? Mộ Dung Tử phát hiện Bạch Tĩnh Vân luôn luôn quan sát Lâm Minh. Hẳn là hắn sẽ lập tức lên đài ngay. Không có gì đáng để quan tâm. Hắn thiên phú có hạn. Chỉ là nhờ may mắn một chút. Ăn thứ gì đó mới có thực lực như hiện tại. Bạch Tĩnh Vân lắc đầu nói. Vận may cũng là một loại thực lực. Thiên phú tu võ tốt chẳng phải cũng là một loại vận may sao? Sinh ra ở thế gia cũng là một loại vận may. Như vậy tính ra, ngươi và ta cũng đều thuộc hạng người có vận may tốt. Ai cũng không thể cam đoan Lâm Minh sẽ không tiếp tục có được vận may lần nữa. Hơn nữa, thời điểm hắn vừa mới tiến vào thất huyền võ phủ vốn cũng không mạnh như vậy. Chính là nhờ Hồng Kim Long Tủy Đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn kia nên thực lực của hắn tăng tiến vùn vụt. Nói không chừng có lẽ thể chất của hắn đặc biệt thích hợp hấp thu linh dược cũng nên. Trong lúc Bạch Tĩnh Vân nói chuyện, Lâm Minh đã đi lên tế đàn. Mọi người ở đây đều tới tấp dồn ánh mắt nhìn vào hắn. Bọn họ muốn nhìn xem. Hôm nay tên Lâm Minh này có không sáng tạo một kỷ lục mới. Viết thêm một kỳ tích cho tân sinh khảo hạch của thất huyền võ phủ. Mà những nhân ên tình báo kia cũng nhao nhao sốc lên tinh thần. Trong những người này trừ người có công tác tình báo lão luyện. Còn có kẻ thuyết khách khua môi múa mép. Ai nấy đều chờ Lâm Minh vừa ra thất huyền võ phủ. Sẽ dựa vào tài ăn nói của mình lôi kéo Lâm Minh phục vụ cho chủ nhân của họ. Hào quang của vạn sát trận bao phủ xuống toàn thân Lâm Minh. Ngay lập tức, hắn đi tới một mảng thế giới trắng xóa. Cũng giống như lần trước, bên cạnh Lâm Minh xuất hiện rất nhiều vũ khí. Nào đao, kiếm, thương đầy đủ mọi thứ. Thương, cán thương 8 xích, đầu thương 8 tấc, cán thương tử ô đạn thiết, mũi thương vân vân tấn thiết. Tổng trọng lượng 820 cân. Trong đầu Lâm Minh hiện ra hình dáng của vũ khí. Ngay sau đó, một thanh trường thương màu tím đen không kém bao nhiêu so với quán hồng thương hiện ra trong tay Lâm Minh. Lâm Minh tiện tay rung lên một cái. Trường thương tím đen liền tỏa ra một hoa thương lớn bằng cái đấu. Chỉ dựa vào dung chuyển lực lượng tồn tại trên cán thương là có thể dễ dàng đánh nát nham thạch. Lúc này, ở trước mặt Lâm Minh, nhảy ra mười mấy hư ảnh. Những hư ảnh này có võ giả, có hung thú, phần lớn thực lực là mớ vào luyện thể tầng 2 đến mới vào luyện thể tầng 3. Chỉ có một là luyện thể tầng 3 đỉnh phong. Đối với Lâm Minh hiện giờ mà nói, những đối thủ này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lâm Minh đứng trung bình tấn hai chân trầm ổn, tay phải nắm ngang thương, khuỷu tay đè lên đuôi thương. Lại lần nữa bày ra thức mở đầu của Thiết Kiều Lan Giang. Giống, mười mấy hư ảnh cùng nhau vọt tới. Những hư ảnh này cũng phối hợp rất chặt chẽ. Bọn họ phân tán ở chung quanh Lâm Minh tạo thành một nửa vòng tròn. Gần như cùng một lúc đánh về phía Lâm Minh. Võ giả bình thường, cho dù là cao thủ, đối mặt với nửa vòng tròn vây sát như vậy, chỉ có thể trước né tránh mũi nhọn. Sau đó nhảy vào giữa đám loạn quân né trái đánh phải. Tiêu diệt từng bộ phận một. Bởi vì trừ phi thực lực chênh lệch quá xa. Bằng không không ai có thể cùng một lúc đối phó với công kích của mười mấy địch nhân đến từ bốn phương tám hướng. Thế nhưng Lâm Minh gặp công kích như vậy. Lại hoàn toàn xem thường. Hắn quát lên một tiếng lớn. Tay trái vỗ thật mạnh về phía đuôi thương. Tay phải cầm cán thương đột nhiên quét ngang. Trường thương giống như đuôi rồng quét tới với thế hoành tảo thiên quân. Một thương quét ngang. Trường thương quất trên thân địch thủ đầu tiên. Đó là một con hung thú cấp 1. Bởi vì lực lượng cường đại của Lâm Minh. Đầu thương quất trên thân hung thú kia liền cong vòng giống như một cây cung kéo căng. Sau đó chỉ nghe, rác, một tiếng, thân thương đột nhiên bật thẳng lại. Xương cổ hung thú kia bị trực tiếp đánh nát. Thế đi của cây trường thương không giảm. Lại quét tới trên thân con hung thú thứ hai. Chấm, rác, con thú sống bị quét qua đứt thành hai đoạn. Tiếp theo là người thứ ba. Với lực lượng hơn 4.000 cân của Lâm Minh. Phối hợp với cây trường thương tím đen 820 cân. Một chiêu hoành tảo thiên quân ẩn chứa lực lượng với khí thế cuồn cuộn như bão táp. Hơn 10 địch nhân bị một thương của Lâm Minh quét bay đi hơn phân nửa. Giống, trong mười mấy hư ảnh, duy nhất một con hung thú thực lực tương đương với luyện thể tầng 3 đỉnh phong. Lợi dụng ngay khoảnh khắc thế đi của trường thương Lâm Minh hơi giảm. Nó bất chợt tăng tốc. Giống như sao băng bay thẳng tới ngực Lâm Minh. Mà lúc này trường thương của Lâm Minh ở bên ngoài. Chính giữa mở rộng. Hoàn toàn không có vũ khí nào để ngăn cản răng nanh sắc bén của con hung thú cấp 2 này. Mắt thấy răng nanh sắc bén như đao kiếm kia bay tới phía cổ của mình. Lâm Minh hét to một tiếng. Tay phải cầm thương. Tay trái đột nhiên nắm thành quyền. Phấn thân toái cốt quyền. Bỗng. Lâm Minh nện một quyền vào ngực con hung thú. Theo một tiếng nổ vang, thân mình con hung thú to lớn thể trọng mấy trăm cân kia đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt vỡ nát tan tành, Lâm Minh toàn thân đẫm máu, tay phải rút trường thương về. Thân mình xoay ngược lại, hai tay cầm thương quét mạnh một vòng. Mũi thương vân vân tấn thiết màu đỏ vạch ra một vầng hào quang dạng trăng tròn màu máu. Quyển sát, phốc phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, không trung nổ tung như mấy cái tủi da trâu bọc máu. Tất cả địch nhân còn lại tới tấp nổ tung. Từ lúc những võ giả hung thú này tấn công tới Lâm Minh. Đến khi toàn bộ bị giết chết. Tổng cộng chỉ mới qua thời gian hai lần hô hấp. Lâm Minh tung ra hai thương một quyền. Mà thậm chí hư ảnh mới của địch nhân còn chưa kịp bị vạn sát trận đẩy ra. Toàn bộ trong ảo trận. Bị Lâm Minh quét sạch. Tốc độ giết địch này có thể nói quá biến thái. Thẳng đến sau hai lần nháy mắt. Trong không gian mới xuất hiện vặn vẹo một hồi. Rồi hư ảnh khác mới xuất hiện. Lần này, bất kể là hung thú hay võ giả. Thực lực đều cao hơn một cấp bậc so với trước. Tiên hạ thủ vi cường. Lâm Minh không đợi hư ảnh cách gần mình nhất kịp đứng vững. Đã phóng vọt tới nhanh như sao băng. Giao long xuất hải. Cây trường thương tím đen đâm thẳng ra ngoài, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Phốc, hư ảnh võ giả luyện thể tầng 3 đỉnh phong bị một thương của Lâm Minh đâm xuyên qua. Một thương chọc bay một thi thể. Lâm Minh hai tay cầm thương, lúc tung ra lúc rút về. Cây trường thương 8 xích 8 tấc giống như con dao long tím đen bay lượn trong biển máu. Nơi nó đi qua, máu tươi bắn tung tóe. Có thể dùng thế hoành tảo thiên quân. Chỉ có thương. Vì thế ở trong loạn quân. Khẳng định thương là vũ khí tốt nhất. Đương nhiên. Với điều kiện tiên quyết là. Phải có được chân nguyên và thể lực dồi dào. Đủ để chống đỡ tốc độ tiêu hao nhanh chóng của nó. Quyển sát. Lâm Minh tung ra một thương. Lại là ba con hung thú bị đánh nổ tan đầu rồi bay ngược ra ngoài. Lúc này cơ thịt cánh tay của Lâm Minh lồi lên đường đường gân xanh. Giống như những con giun vặn vẹo uốn mình. Hỗn độn chân nguyên quyết. Cấp tốc lưu chuyển trong cơ thể Lâm Minh. Hắn thở ra một hơi. Dòng khí như con rắn dài ngưng tụ giữa không trung. Nhờ. Hỗn độn chân nguyên quyết. Tầng một viên mãn. Hoàn toàn phối hợp với chân nguyên cảnh giới luyện thể tầng thứ ba của luyện tạng. Lâm Minh mới có thể chống đỡ và giết địch tốc độ khủng bố như vậy. Cách chương.